Vạn đạo Long Hoàng, chương 3699, xen lẫn ở dực nhân bên trong. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn tất cả dực nhân tộc thiên kiêu. Toàn bộ khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, thế mà thật có thể đánh bại hắc sắc dực nhân tộc. Cái này thật bất khả tư nghị. Loại thiên phú này, quả thực nghịch thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hành vi gì? Làm sao trước kia chưa từng có nghe qua? Bậc này thiên phú, quả thực so với long tộc mẫu tinh bên trong Lục Minh còn muốn lợi hại hơn. Còn muốn đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết tạp chủng, xuất thủ, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh giết người này. Hắc sắc dực nhân thanh niên ổn định thương thế, giống to, như giống như điên cuồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thế mà bị một cái thần quân tam trọng người đánh bại, hơn nữa giống như bại rất dễ dàng. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn lửa giận ngút trời, hận không thể đem Lục Minh lột da chóc thịt. Đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một đạo uy nghiêm lạnh lùng thanh âm vang lên. Một cái thanh niên tóc bạc rậm chân mà ra. Đây là một cái khác dực nhân thanh niên. Tu vi của người này rất cao, đạt đến thần quân bát trọng. Nơi này dực nhân tộc thiên kiêu, lấy người này cầm đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân dực, cho ta giết người này. Hắc sắc dực nhân thanh niên giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ rồi, cứ thế ngừng tay. Tóc bạc dực nhân thanh niên ngân dực lạnh lùng quát lớn một tiếng. Hắc sắc dực nhân thanh niên lập tức không dám nói tiếp nữa, tựa hồ đối ngân dực có chút e ngại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục huynh chiến lực thật là khiến người ta bội phục. Thần quân tam trọng thì có chiến lực như vậy, coi như kia Lục Minh đều không so được. Chỉ sợ 10 vị trí đầu chủng tộc yêu nghiệt cũng không có bao nhiêu người có thể cùng Mục huynh so sánh a. Ngân dực nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạc huynh quá khen, bé nhỏ kỹ năng sao dám cùng 10 vị trí đầu chủng tộc thiên kiêu so sánh, kém nhiều lắm. Lục Minh khiêm tốn một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục huynh muốn giết thần long, kích thích kia Lục Minh cùng long tộc dư nghiệt. Ta dực nhân tộc cũng có ý này. Hơn nữa chúng ta vừa vặn biết rõ một cái thần long nơi tụ tập. Mục huynh có thể nguyện đồng hành. Ngân dực nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính cùng ta ý. Lục Minh vui vẻ đồng ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia màu đen dực nhân thanh niên nuốt vào một cái liệu thương thần đan chữa thương, hận hận nhìn xem Lục Minh, trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Lục Minh không thèm để ý đối phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh đi theo ngân dực đám người, rời đi long tộc mẫu tinh mảnh này khu vực, hướng về dực nhân tộc quản lý địa hạt đi. Mấy ngày về sau, bọn họ đi tới một cái dực nhân tộc quản lý tinh cầu bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên tinh cầu này, sinh hoạt đều là dực nhân tộc, đủ loại, hình hình sắc sắc dực nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có lôi đình dực nhân, gió bão dực nhân, băng tuyết dực nhân, vô ảnh dực nhân, cánh vàng người các loại. Lục Minh được an bài ở một gian biệt viện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt khác một gian đại điện, ngân dực, hắc sắc dực nhân tộc chờ tề tụ. Ngân dực, ngươi tại sao phải mang theo cái kia Mục Vân? Chúng ta làm cái gì không liên thủ giết hắn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc sắc dực nhân thanh niên nói. Y nguyên đối Lục Minh tràn đầy oán hận cùng sát cơ. Tạm thời không cần thiết giết hắn. Người này chiến lực rất mạnh, có thể cho chúng ta sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngân dực nói, trong mắt lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Chúng ta muốn đi thần long nơi tụ tập, cái kia cỡ trung thế giới bên trong. Thế nhưng là có không ít cường đại thần long, mà chúng ta thần hoàng lại vào không được. Sở dĩ nghĩ muốn cầm xuống cái kia thần long thế giới, vẫn là có nguy hiểm. Để người này xung phong, làm bia đỡ đạn, chẳng phải là tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngân dực tiếp tục nói. Diệu, diệu a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác dực nhân thanh niên nhao nhao tán dương, mà hắc sắc dực nhân thanh niên, con mắt cũng là sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là cái kia Mục Vân, chúng ta còn muốn triệu tập một nhóm những chủng tộc khác cao thủ, cùng một chỗ tiến vào cái kia cỡ trung thế giới, để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Tốt rồi, ta hiện tại đi tìm Phong Khuất đại nhân, nhường hắn an bài lần này vây bắt thần long hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngân dực nói. Nói xong, hắn rời khỏi nơi này. Hắn nói Phong Khuất đại nhân là dực nhân tộc ở vùng tinh vực này thống lĩnh, một vị phi thường cường đại thần hoàng cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngân dực đem chuyện này nói chuyện. Phong Khuất thống lĩnh lập tức cũng đồng ý, hơn nữa đáp ứng phái ra cường giả trợ giúp bọn họ. Hơn nữa Phong Khuất ý tứ cũng là triệu tập một nhóm những chủng tộc khác người đi làm pháo hôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngân dực tự nhiên đầy miệng đồng ý. Dực nhân tộc nắm trong tay mảnh này khu vực chính là dực nhân tộc biên cảnh, cùng với những cái khác mấy tộc tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng thời cũng là thương nghiệp khu sầm uất, thường xuyên có những chủng tộc khác người đến đây làm ăn. Có sự khác nhau rất lớn chủng tộc, lần này dực nhân tộc cấp ra phong phú thù lao, cho nên tin tức vừa ra, người ghi danh tụ tập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng qua hai lần sàng chọn, chọn lựa trong đó mạnh nhất 100 người. Lục Minh đương nhiên không cần xoáy tuyển, lúc trước hắn liền đã chứng minh bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, tất cả làm tốt về sau. Đã là một tháng sau, lúc này, dực nhân tộc nhân tài bắt đầu xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này, từ mấy cái thần hoàng cảnh tồn tại tự mình dẫn đội. Dực nhân tộc, còn có những chủng tộc khác cao thủ, cộng lại khoảng chừng hơn 500 người, cùng đi đến một chỗ tương đối hoang vu tinh hà. Phía trước, có 9 cây tinh thần, thành phương thức kỳ quái sắp xếp, hợp thành một đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thần long tộc vị trí cỡ trung thế giới cửa vào. Ngay ở chỗ này, Ngân Dực nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta tới mở ra, một cái thần hoàng cảnh dực nhân tộc cường giả. Phi thân hướng về phía trước. Trên người thần quang nở rộ. Khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cánh sau lưng vỗ. Một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra. Đem 9 cái tinh thần quấn chặt lấy. Sau đó, 9 cái tinh thần bị thôi động lên. Chậm rãi di động, ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tinh không chấn động. Cuối cùng, 9 cái tinh thần sắp xếp thành một cái hình rồng. Sau đó hư không như một loại nước gợn sóng gió nổi lên. Một lỗ hổng xuất hiện trong tinh không. Lỗ hổng đã mở ra. Các ngươi đi vào đi. Thành công sau, lấy mộng huyễn thần ngọc truyền tin tức. Ta lại đem thông đạo mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thần hoàng nói. Đây là một cái cỡ trung thế giới. Cùng tiểu thiên thế giới rất tương tự. Bám vào hồng hoang vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cỡ trung thế giới, so tiểu thiên thế giới, muốn ổn định rất nhiều. Tu luyện hoàn cảnh cũng sẽ tốt hơn nhiều. Có thể chứa đựng càng nhiều cường giả. Giống lục minh vị trí thiên giới nguyên giới. Hư thần tam trọng chính là cực hạn. Mạnh đi nữa mà nói. Rất dễ dàng đem tiểu thiên thế giới sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà trước mắt cái này cỡ trung thế giới, nhiều nhất có thể chứa đựng chuẩn hoàng cảnh cường giả. Thần hoàng đi vào, rất dễ dàng đem toàn bộ thế giới sụp đổ. Cho nên, bọn họ một lần này đi vào người mạnh nhất, chính là chuẩn hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, Ngân Dực một ngựa đi đầu. Hướng về phía trước bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó. Những người khác nhao nhao khởi hành. Hướng về thông đạo bay đi. Lục Minh đi theo trong đó. Cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Sau một khắc. Lục Minh bọn họ đứng ở một ngọn núi cao phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, trên bầu trời, có một cái đường hầm to lớn, đang chậm rãi xoay tròn lấy, chờ bọn hắn đều sau khi đi vào. Cái lối đi kia từ từ biến mất, chúng ta từng nhóm tiến lên A, chia 5 đám, mỗi một nhóm chừng 100 người. Nhìn thấy thần long, tận lực không muốn đánh giết, cầm xuống sau chứa vào túi càn khôn, sau đó đến long tộc mẫu tinh bên ngoài đi động thủ. Rõ chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngân Dực dặn dò, những người khác gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này bên trong, lấy Ngân Dực địa vị cao nhất. Hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mặc dù ở đây có không ít chuẩn hoàng cảnh tồn tại. Nhưng đều là lão bối nhân vật. Mặc dù chiến lực hiện tại so Ngân Dực mạnh, nhưng thiên phú xa xa không cách nào cùng Ngân Dực so sánh. Địa vị tự nhiên là không bằng Ngân Dực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ chia làm 5 đám người. Không biết vô tình hay là cố ý. Lục Minh, Ngân Dực. Còn có trước đó cái kia hắc sắc dực nhân thanh niên. Bị phân ở một tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc sắc dực nhân thanh niên nhìn về phía Lục Minh thời điểm. Trong mắt hàn quang chớp liên tục. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.